Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1191. Đệ 1191 chương chúng ta lại gặp mặt. Nhân tộc một phương cũng ngốc lăng một lát, nhịn không được ra đầu tê dại. Đại ma vương cái này ma tinh yêu sủng lại là như vậy lợi hại. Hảo ma tính, nhận thua, ta nhận thua, quy soái là Tam Diệp Linh Thánh. Trọng điểm ở phòng ngự, hiện tại phòng ngự bị công phá, chấn động lực lượng lại vô pháp đánh chết yêu thực, cảm thụ được trong cơ thể tinh huyết bị hút, hắn lập tức hô lớn, ở trong lòng cũng không khỏi đem hồ tộc thống soái mắng mấy chục biến. Ra cái gì siêu chủ ý, hắn hiện tại cũng biến thành đợi làm thịt sơn dương, hồ tộc thống soái thấy thế cũng là kinh hãi. Lập tức hô, Ngô Thanh Thiền, mau đem người yêu sủng thu hồi đi, chúng ta lấy linh ngọc đổi. Ngô Thanh Thiền khẽ cười một tiếng. Muốn đổi có thể, bất quá lần này yêu cầu 5.000 vạn thượng phẩm linh ngọc ngươi. Hồ tộc thống soái tức giận 10 phần, hung hăng trừng mắt Ngô Thanh Thiền, ngươi vô sỉ, như thế nào có thể kêu vô sỉ đâu. Chính là các ngươi trước ước chiến, Ngô Thanh Thiền một bộ không mua chướng bộ dáng. Hồ tộc thống soái thật sâu nhìn Ngô Thanh Thiền, cắn răng nói, hảo, chúng ta cấp, dù sao cái này nha đầu chết tiệt kia cũng sống không lâu. Hiện tại liền trước thỏa mãn hạ nàng, Ngô Thanh Thiền lúc này mới đem còn để ý hãy còn chưa hết các tiểu bảo bối triệu trở về. Quy soái lập tức hóa thành cường tráng đại hán chật vật về tới thú tộc một phương chiến xa. Còn có muốn khiêu chiến sao? Không nói ta liền không phụng bồi, Ngô Thanh Thiền toàn thân phòng bị. Trên mặt lại không hiện, ta tới khiêu chiến ngươi thử xem. Monster, một người thân xuyên mặc y mang mặt nạ nam tử đột nhiên xuất hiện ở Ngô Thanh Thiền trước mặt, ngay sau đó còn quét quét phong thần nói. Các ngươi có thể hai cái cùng nhau thượng phong thần ở mặc y nam tử giọng nói mới lạc khi liền. Thuấn di đến Ngô Thanh Thiền bên người, Ngô Thanh Thiền híp híp mắt. Phải không? Vậy trước cấp khiêu chiến Linh Ngọc đi, cái này nam tử trên người phóng thích hơi thở uy áp là Linh Thánh, chính là lại cho người ta một loại nồng đậm hít thở không thông cả mà ni mặc y nam tử nhướng mày. Cười lớn một tiếng, ha ha, thật không hổ bị kêu thành đại ma vương, đối mặt ta còn có thể có dũng khí muốn Linh Ngọc. Can đảm không nhỏ, hắn cũng lười đến phá hư quy củ. Trực tiếp ném một cái nhẫn không gian cấp Ngô Thanh Thiền. Ta khiêu chiến hai người, trực tiếp cho các ngươi xong phân. Ngô Thanh Thiền không chút khách khí đem Linh Ngọc lấy ra. Nhẫn không gian ném, không chút để ý hỏi. Phải không, Thạch Hy không cùng ngươi tới. Mặc y nam tử giật mình, ngay sau đó lại là một tiếng cười to. Ha ha, không tồi. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng đoán được ta thân phận, ngay sau đó hắn đối với cách đó không? Xa nói, một khi đã như vậy, thì nhi ngươi liền ra tới trông thấy lão bằng hữu đi. Quả nhiên. Trong không gian hiện ra một bóng hình, đúng là Thạch Hy, hắn đi đến mặc y nam tử bên người mặt vô biểu tình. Chỉ là nhàn nhạt quét quét Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Chúng ta lại gặp mặt. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm thấy Thạch Hy xuất hiện đều đổi sắc mặt. Đối vệ chết nói một tiếng, thân hình liền rơi xuống Ngô Thanh Thiền cùng phong thần phía sau. Phòng bị nhìn Thạch Hy hai người, Ngô Thanh Thiền khẽ thở dài. Ta thật đúng là không muốn cùng ngươi gặp mặt. Thạch Hy bình tĩnh mặt trầm trầm. Kia nhưng không phải do ngươi. Hy Nhi, ngươi trước tiên lui hạ. Này hai cái tiểu con mồi liền từ ta tới cùng bọn họ chơi chơi đi, mặc y nam tử mở miệng. Thạch Hy nhíu nhíu mày, vẫn là lui ra phía sau vài bước, là, phong thần đối phong ly hai người nói. Các ngươi cũng tạm thời không cần nhúng tay, người này rất khó đối phó, hảo. Hai người đem lực chú ý đặt ở Thạch Hy trên người. Để ngừa hắn đánh lén, Thạch Hy lộ ra một mặt trào phúng tươi cười. Vẫn chưa để ý tới hai người ánh mắt, mà là trực tiếp bình tĩnh nhìn Ngô Thanh Thiền cùng phong thần. Hết chương.